One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 64, năng lực đáng sợ. Còn có một cái, rốt cuộc là cái gì? Tử Thiết giật mình nhìn Shikamaru. Hắn vẫn luôn nghe nói Shikamaru đầu não phi thường linh hoạt. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân tích ra địch đến người năng lực. Vừa hắn không phải không tiếc bị Asuma hỏa độn đánh trúng, cũng phải chạy tới mặt đất cái kia trong vòng đi không? Tiến vào trong vòng về sau, hắn liền nói nghi thức bắt đầu. Sau đó gào thét cái này hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Vì lẽ đó ta suy đoán, hắn chỉ có đứng ở trong vòng mới có thể thi triển nguyên rủa, nghe được Shikamaru. Tất cả mọi người phi thường giật mình, không nghĩ tới dĩ nhiên hiểu biết rõ ràng như thế. Hidden phẫn nộ giống to, đáng ghét tiểu quỷ, chốc lát nữa ta khẳng định đối xử với ngươi chém thành muôn mảnh. Đi ra, Tử Thiết kinh hỉ nhìn Hidden. Hidden hiện tại đã bị đẩy ra ngoài, hiện tại liền có thể nhìn xuống có phải hay không cùng Shikamaru nói một dạng. Được, ta bây giờ nhìn dưới thuật có hay không đã giải mở. Asuma gật gù, trực tiếp từ nhẫn cụ trong bọc móc ra phi tiêu, trực tiếp bắn về phía Hidden, cũng không do dự, hắn tin tưởng Shikamaru suy đoán được không có sai. Nhìn Hidden lỗ tai bị đâm phá, mà Asuma một chút việc đều không có, Shikamaru gật gù, nhanh chóng thao túng bóng dáng trói chặt Hidden. Nhìn bị xuyên thấu Hidden, Shikamaru gian nan thở hổn hển. Ta đã sắp đến cực hạn, không cách nào lại chống bao lâu. Làm xong, Shikamaru, Asuma tán thưởng gật gù. Sau đó một que hướng về Hidden đi đến. Phi Yến trực tiếp cắt đứt Hidden đầu lâu. Nhìn Hidden đầu lâu bay ra, Shikamaru đưa một hơi, bất quá còn không dám thả lỏng. Dù sao Akatsuki còn có một người. Hơn nữa mình đã không có chakra, mà Asuma cũng bị thương nặng. Tử Thiết cùng Gia Vân cũng đưa một cái đại khí. Nếu như vừa Shikamaru suy đoán sai lầm, vậy thì thật nguy hiểm. Không phải vậy Asuma sẽ nhất định phải chết. Nhìn Shikamaru ngồi vào trên đất, Tử Thiết lo lắng vấn đề. Shikamaru, ngươi không có việc gì chớ? Không có chuyện gì, hiện tại chỉ còn dư lại một cái. Shikamaru viết một chút vẫn không có động tác góc đều. Coi như là Hidden bị cắt đứt đầu lâu, người này cũng căn bản một điểm động tác đều không có. Tử Thiết cùng Gia Vân cũng chăm chú nhìn chằm chằm góc đều. Ánh sáng là một người chính mình phương liền không có có bao nhiêu khí lực. Bây giờ còn có một cái căn bản là không có có ra tay hơn người. Muốn ta hỗ trợ, người nên sớm một chút nói mà. Không để ý tới biết Shikamaru loại người. Góc đều nhạt nhìn Hidden. Bị phanh thây Hidden, chỉ còn dư lại kích cỡ sọ. Chỉ có đầu lâu Hidden bình tĩnh nhìn góc đều là ngươi động tác quá chậm. Góc đều, hỗn đản, ngươi là cố ý đi. Xích nghe được Hidden thanh âm. Shikamaru mấy người cũng kinh ngạc nhìn Hidden bị cắt đứt đầu lâu lại còn có thể nói chuyện. Đây là huyễn thuật sao? Lúc đầu là ngươi để ta không muốn ra tay. Hơn nữa, ngươi bây giờ không có tư cách đại hống đại khiếu đi. Góc đều nhàn nhạt viết một chút Hidden. Cũng không có khiếp sợ. Hắn là lớn nhất giải phi đoạn năng lực. Hidden yếu yếu nói. Xác thực ta là lấy mệnh khiến giọng điệu. Ngươi không muốn ra tay là ta sai, nhưng tuyệt đối không có xem thường ngươi. Xem không lên ngươi ý tứ. Được rồi, hiện tại trước tiên đem thân thể ta lấy tới đi. Nhìn góc đều cũng không có động tác, Hidden chỉ có thể làm nũng nói. Góc đều, có thể đem thân thể ta lấy tới sao? Góc độ nhỏ, xin nhờ, van cầu ngươi. Shikamaru loại người kinh ngạc nhìn Hidden. Một hồi nhìn một chút Hidden thân thể, một hồi nhìn một chút Hidden vẫn còn ở nói chuyện đầu lâu. Cũng không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Góc đều thân ảnh lóe lên. sau đó từ trên mặt đất nắm cất cánh đoạn đầu lâu. Hidden lo lắng kêu to, ha, cho ta chờ một chút, góc đều là thân thể a, ta không phải nói đem thân thể lấy tới sao, đau quá, đừng nắm tóc ta a. Nói đau đớn, người cái cổ càng đau đi, góc đều nhàn nhạt mở miệng. Vô liêm sỉ, cái cổ đương nhiên biết đau, thấy thế nào còn không chỉ là bị thương mà thôi đi. Đau chết người, vô liêm sỉ, bị người nhìn xuống đầu lâu, thế nhưng là siêu cấp đau. Vô liêm sỉ, Hidden phẫn nộ giống to, Tử Thiết khiếp sợ nhìn Hidden, đây coi là cái gì a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chuyện này căn bản là đã vô pháp dùng thường thức để giải thích. Tại sao, đầu, còn có thể sống được? Bất quá, loại kia trạng thái phía dưới, coi như sống sót cũng không có ý nghĩa. Không có liên tiếp trở về thân thể, vừa vô pháp hành động, cũng vô pháp triển khai thuật, liền tính là không chết thân. Hiện tại cũng cái gì sẽ không trở thành đi. Shikamaru cười nhạt một tiếng. Xác thực, như vậy hiện tại chỉ còn dư lại. Tử Thiết cùng Gia Vân hai người gật gù, cũng ngưng trọng nhìn góc đều. Shikamaru cũng giống như vậy. Người trước mắt này, so với tốc độ cùng lực lượng cũng so với Hidden mạnh hơn. Hơn nữa còn vẫn luôn gặp không sợ hãi dáng vẻ. Coi như là đồng bạn bị giết chết, cũng không chút nào dao động bình tĩnh cùng lãnh khốc. Cái tên này mới là vướng víu nhất. Ngay tại Shikamaru mấy người không ngừng đang suy tư thời điểm, góc đều đột nhiên đi tới Asuma phía sau, nhất cước giẫm nát Asuma bị thương trên chân trái, trong tay cái dương trực tiếp vứt ra. Asuma vừa muốn đứng lên, thế nhưng căn bản là không có cách nào. Góc đều ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thân ảnh lần thứ hai lấp lóe, đầu gối trực tiếp chăm chú vào Asuma trên eo, nhìn Asuma phun ra máu tươi. Tử Thiết cùng Gia Vân hai người phẫn nộ giống to. Asuma đội trưởng, chấm ngoặc kép, góc đều không quan tâm biết Asuma, mà ba, chín là đi tới Hidden thân thể bên cạnh, đỡ khởi thân thể, đã ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Như vậy bắt đầu từ bây giờ ta cũng biết cùng một nơi hỗ trợ. Ta biết, đau quá, Hidden vội vã kêu to. Cho ta bình tĩnh một chút, góc đều nhàn nhạt mở miệng. Nhìn đã vá lại đầu lâu, chậm rãi đứng lên, đừng qua lại đến quá lợi hại. Không phải vậy lại rơi xuống, Tử Thiết cùng Gia Vân kinh ngạc nhìn hai người. Hai người đã hoàn toàn ngốc chát chát. Mình rốt cuộc tại cùng quái vật gì đang chiến đấu, bị chặt phía dưới sọ dĩ nhiên có thể đón về, dứt bỏ người nghi thức không nói chuyện, người chiến đấu cùng người phí lời luôn là như vậy càng dài. Cái kia tiền thưởng đối tượng liền giao cho ngươi. Góc đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hidden, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.